Trọng sinh thần y Kiều Thê thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 135, góc truyện audio.com. Là Eden gửi tin nhắn cho cô lão đại, không có anh rể tương lai là em xuất hiện, Trung Thiên Thiên có phải là rất thương tâm, rất khó chịu, rất hoài nghi nhân sinh hay không? Trong một biệt thự xa hoa, Eden cùng Selena trong miệng mỗi người ngậm một cái hamburger, ngón tay tung bay, rất nhanh, trên màn hình liền xuất hiện hai chữ KO. Nghe được âm thanh hồi phục, nét mặt Eden biểu lộ một nụ cười tuấn giật xấu xa. Bằng vào kinh nghiệm duyệt nữ vô số của anh, loại người phụ nữ như Trung Thiên Thiên giờ phút này khẳng định đã khổ sở đến nỗi ngay cả tiệc hội đều không tham gia nổi nữa. Em nói, cô ta có thể nghĩ quẩn dứt khoát chết đi hay không? Selena ghét bỏ mà nhìn xem anh. Lúc anh không nói lời nào vẫn là một cái soái ca, anh vừa nói, liền biến thành một cái nhị bê, đừng lề mề, mau mở ra. Eden nhếch miệng, rất không hài lòng đối với đánh giá hoàn toàn không đúng trọng tâm của Selena. Vậy liền để em kiến thức một chút giá trị mị lực của anh rể như anh đi. Dứt lời, liền mở ra điện thoại di động, nhưng mà trả lời anh chỉ có hai chữ. Ha ha, Selena đem hai chữ kia nói ra, nhìn Eden một mặt ngốc vòng, vỗ vỗ bờ vai của anh, đều không muốn đả kích anh. Đây là không có khả năng, Eden cả người đều không tốt, chẳng lẽ giá trị mị lực của anh thật hạ xuống đến lợi hại như vậy? Liền một cái học sinh nữ bất nhập lưu đều không thông đồng được nữa. Ngón tay tung bay nhanh chóng đánh xuống một hàng chữ trên điện thoại di động, ha ha là có ý gì? Chẳng lẽ cô ta không thương tâm? Đây không có khả năng, nhưng phàm là con người, bất luận nam nữ, làm sao có thể không bị mị lực của em chinh phục? Trừ phi, cô ta là nhân yêu, vậy tôi thì sao? Đối phương hồi phục rất nhanh liền đến, lão đại cũng không phải người. Không tính, Selena nhìn anh một cái. Ngớ ngẩn, Eden, cho nên vừa rồi anh đến cùng là gửi cái gì? Tin nhắn có thể rút về không, lão đại, sao chị không trả lời tin nhắn của em, lão đại em sai rồi, cái kia Trung Thiên Thiên thật không thương tâm khổ sở. Rốt cục tin tức lại lần nữa trở về tới, không có. Thấy không, lão đại tâm địa thiện lương, sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này liền giận anh. Dù sao anh là áo bông nhỏ chi kỳ nhất của lão đại. Nhìn xem dáng vẻ đắc ý của Eden, rất muốn đánh anh làm sao bây giờ, lão đại em khiến cho chị mất thể diện. Chị có thể nói cho em, vì cái gì Trung Thiên Thiên không có phản ứng không? Cái này không khoa học, kỹ năng liêu muội của em, lão đại cũng biết. Chẳng lẽ đẳng cấp của Trung Thiên Thiên có thể so sánh với lão đại, cô ta hiện tại đang bị đại thiếu gia hào môn theo đuổi. Cậu là ai, cậu tên gì, cậu là làm cái gì, dựa vào. Chị chờ, mẹ con nghĩ sẽ rời đi. Diệp Mộng Khê bị Trung Thiên Thiên cùng Trung Noãn Noãn hai chị em triệt để đả kích. Đây là lần đầu tiên cô gặp dạng này ngăn trở trong cuộc đời. Mặc kệ là Xích Dương 26 tuổi liền tấn thăng đến đại tá, bối cảnh thâm hậu, vẫn là đại thiếu gia nhà họ Cố hào môn thủ đô, đều không có nhìn tới cô một chút. Mặc dù bên người cô cũng có rất nhiều người đàn ông yêu mến cô thế nhưng là những phú nhị đại công ty nhỏ này nơi nào có thể so sánh được với người đàn ông như Xích Dương, Cố Minh Chiết. Sắc mặt của Lâm Hân cũng rất khó coi, bởi vì hôm nay không chỉ có Diệp Mộng Khê bị đánh mặt ngay cả Diệp phu nhân như bà cũng bị đánh mặt. Góc truyện audio.com. Nhưng người ta là hào môn thủ đô, đánh mặt của bà liền cái giấm cũng không dám thả, nếu không người ta không cần tốn nhiều sức cũng có thể diệt nhà họ Diệp bọn họ. Đột nhiên, đám người tiếp cận cổng lại lần nữa truyền đến kinh hô rối loạn tưng bừng, có người thậm chí kinh hô ra. Lâm Hân cùng Diệp Mộng Khê quay người nhìn lại trong nháy mắt con mắt liên thẳng. Khách trương,